Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Ta thiên, thật không dễ dàng, ngươi cảm thấy đâu, ngay sau đó, thời điểm, a, buông ta ra, không có khả năng, mấy ngày nay, lại hoặc là, thực mau, đích xác, ta xem, bại lộ, hệ, ta nhìn xem ngươi, không có việc gì, hết chương.